Chúa Tể Chi Vương, chương 76, hai loại phương thức lựa chọn, gocchuyenaudio.com, lựa chọn tăng thêm ban thưởng. Hô hấp của Triệu Phong trở nên gấp gáp hỏi, xin hỏi tam vệ đại nhân ta còn được ban thưởng gì thêm? Đây thật ra là một ban thưởng bổ sung đối với người đạt được hạng nhất chiến công. Quảng Long Phủ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất điểm chiến công tăng lên đến 100, thứ hai, toàn bộ điểm chiến công biến thành không, đổi được một môn võ học thánh phẩm, thanh niên chất phác nói. 100 điểm chiến công, cái gì, võ học thánh phẩm, trái tim của Triệu Phong thoáng đập mạnh một cái. Lựa chọn thứ nhất là 100 điểm chiến công, điều này khiến cho Triệu Phong càng nắm nhiều cơ hội lựa chọn. Dù sao thì 10 điểm chiến công cũng có thể đổi được một môn võ học đỉnh cấp. Nhưng khiến Triệu Phong rung động chính là lựa chọn thứ hai, có thể đổi được võ học thánh phẩm. Quảng Lăng Phủ quả thật nội tình hùng hậu, không đơn giản chút nào, ngay cả võ học thánh phẩm mà cũng có thể lấy ra. Đương nhiên, ta khuyên ngươi nên lựa chọn ban thưởng thứ nhất, điều này khiến ngươi có được rất nhiều sự lựa chọn, võ học thánh phẩm đối với những người dưới thất trọng võ đạo quả thật còn hơi sớm, ngay cả một số cường giả cửu trọng võ đạo cũng không thể luyện thành võ học thánh phẩm. Thanh niên chất phác đề nghị, Triệu Phong lập tức rơi vào suy tư. Thanh niên chất phác thân là cường giả xếp hạng 3 trong quảng quân vệ thường xuyên ở bên cạnh quảng quân hầu, tầm mắt và kiến thức của hắn tự nhiên không kém, lời của hắn nói nhất định có đạo lý. Nếu như lựa chọn ban thưởng bổ sung thứ nhất, Triệu Phong có được 100 điểm chiến tích có thể đổi được một môn võ học bán thánh phẩm, lại còn đổi được một số võ học đỉnh cấp và thiên địa linh tài. Mà lựa chọn thứ hai lại khiến toàn bộ điểm chiến công trở về không, đổi được một môn võ học thánh phẩm. Điều này nhất định có chút mạo hiểm, nếu lựa chọn võ học thánh phẩm mà không thể luyện thành thì sẽ lãng phí vô ích. Nếu xét theo lý trí thì lựa chọn thứ nhất tốt hơn, càng nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Thế nhưng võ học thánh phẩm chính là võ học trong truyền thuyết, thậm chí còn có cơ hội vượt qua cửu trọng võ đạo, trùng kích đến võ đạo thánh cảnh xa xôi không thể chạm tới, đây chính là mộng tưởng của vô số võ giả. Phù, Triệu Phong hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy không thể quyết định. Đúng rồi, ta quên mất một việc, theo như quy tắc của Quảng Lăng Phù, dưới thất trọng võ đạo không thể lựa chọn võ học thánh phẩm. Ta có thể cho ngươi thời gian 7 ngày để quyết định. Thanh niên chất phác đột nhiên bổ sung. Thất trọng võ đạo, Triệu Phong trịnh trọng gật đầu, đã như vậy thì cứ để ông trời quyết định đi. Trải qua ma luyện khi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ, tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn lục trọng, các loại trạng thái đều đạt tới cực hạn lục trọng võ đạo. 7 ngày trôi qua, nếu như có thể đột phá thất trọng, Triệu Phong sẽ lựa chọn loại ban thưởng thứ hai. Nhưng nếu đột phá thất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn ban thưởng thứ nhất. Sau khi có quyết định, Triệu Phong nhanh chóng trở về căn nhà gỗ của mình. Sau khi nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ kết thúc, đám thiếu niên thiên tài đều đồng loạt tiến về phía Bảo Huyền Điện để lựa chọn võ học thiên tài địa bảo, hoặc là thần binh lợi khí. Chỉ có Triệu Phong là vẫn ở trong nhà gỗ bế quan không ra. Xế chiều hôm đó, Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ đã gocchuyenaudio.com trở về, Triệu Vũ Phi lựa chọn một môn thân pháp đỉnh cấp, còn đổi một vài thiên địa linh tài để phụ trợ tu luyện. Những thiếu niên thiên tài còn lại cũng có thu hoạch rất lớn. Phỏng Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất, Lôi Tá xếp hạng 2, phần lớn đều dùng điểm chiến công để đổi lấy thiên địa linh tài. Trong đó, Lôi Tá thậm chí còn đem toàn bộ điểm chiến công để đổi lấy thiên địa linh tài và đan dược chân quý. Ha ha ha, thiên niên hỏa chu thảo hiếm thấy, còn có cả xích huyết trùng khí đan nữa, ta đã dùng hết toàn bộ điểm chiến công để đổi lấy, lần này nhất định phải thành công. Lôi Tá ngồi xếp bằng trong căn nhà gỗ, mặt đỏ bừng, tràn đầy hưng phấn. Thiên niên hỏa chu thảo, dược lực cương liệt bá đạo, so với thiên niên huyết sâm bình thường thì những vật này còn chân quý hơn nhiều. Xích huyết trùng khí đan, dùng để cường hóa và tinh luyện võ đạo nội kình, có hiệu quả trợ giúp trùng kích thất trọng võ đạo. Bắt đầu từ hôm nay, các thiếu niên thiên tài trong thiên vệ doanh đều đồng loạt bế quan tu luyện. Đêm hôm đó, có một số thiếu niên thiên tài đã đột phá tu vi tấn chức ngũ trọng hoặc lục trọng võ đạo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, một số thiếu niên khác cũng đồng loạt có đột phá hoặc tiến bộ. Đặc biệt là vào ngày thứ ba, trong căn nhà gỗ của Lôi Tá cuộn trào một luồng khí tức cường đại, ở cách rất xa mà vẫn có thể cảm nhận được tiếng rít của từng đợt khí lưu. Đám thiên tài trong thiên vệ doanh đều cảm thấy kinh hãi. Tối ngày thứ ba, trong căn nhà gỗ của Lôi Tá truyền đến một luồng khí tức áp bách đáng sợ, dư âm của nội kình còn dần dần tản ra, khiến cho những người xung quanh hãi hùng khiếp vía, đây hiển nhiên là hiệu quả mà chỉ có đại sư thất trọng võ đạo mới có thể đạt tới. Trời đất, Lôi Tá đột phá rồi sao? Một số thiếu niên thiên tài đều đồng loạt biến sắc, cùng lúc đó, trong thiên vệ doanh, những thiếu niên trong mỗi căn nhà gỗ hay lều tranh đều có chút động tĩnh. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, không ít thiếu niên thiên tài đã xuất quan. trong đó còn có cả Lôi Tá. Lôi Tá vừa xuất quan, phần lớn thiếu niên của Thiên Vệ Doanh đều vây tới chúc mừng. Lôi huynh còn chưa đến 17 tuổi mà đã đột phá thất trọng võ đạo, quả thật là kỳ tài có 102. Ha ha, về sau rốt cuộc cũng không cần nhìn sắc mặt của Phong Ngâm Nguyệt nữa rồi. Lôi Tá bước đi cảm nhận được ánh mắt kính sợ của những thiên tài xung quanh. Lúc này, Lục Tiểu Vân xếp hạng thứ 5 cũng mỉm cười đi tới, nói. Chúc mừng Lôi huynh đã tấn chức vào hàng ngũ đại sư. Tiến triển của Lục Tiểu Vân cũng không nhỏ, tu vi đã đạt tới cực hạn của lục trọng võ đạo, chỉ còn thiếu nửa bước nữa là có thể đột phá thất trọng. Sau khi khách sáo vài câu, Lục Tiểu Vân lại kéo Lôi Tá sang một bên, nói nhỏ vài câu. Sau khi Lôi Tá nghe xong, ánh mắt nhàn nhạt quét qua căn nhà gỗ thứ 10. Đó chính là chỗ ở của Triệu Phong. Từ sau khi nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ chấm dứt, Triệu Phong vẫn luôn ở trong căn nhà gỗ, không ra ngoài. Mọi người cũng không biết hắn đã đổi cái gì. Chỉ có Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ là biết rõ Triệu Phong không tới Bảo Huyền Điện để đổi vật phẩm. Triệu Phong rốt cuộc đang làm gì? Cho dù là bế quan, đi đổi lấy mấy thứ thiên địa linh bảo hay đan dược chân quý, không phải là càng dễ trùng kích đột phá hay sao? Lúc này, Triệu Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng võ đạo nội kình trên. Cốc truyện audio.com, người trở nên vô cùng ngưng luyện, chạy xuôi chạy ngược trong huyết nhục cốt cách. Trong lúc hô hấp, khí tức trên người hắn phát ra lại càng mạnh mẽ hơn vài phần. Mấy ngày trước hắn đã ăn vào gốc thiên niên huyết ruồn cuối cùng, cảm giác tố chất thân thể và võ đạo nội kình đều có chút tinh tiến. Thế nhưng Triệu Phong vẫn không thành công đột phá thất trọng. Hắn không thể so với Lôi Tá, bởi đối phương đã sớm đạt tới cực hạn lục trọng, thậm chí còn nửa bước đạt tới thất trọng võ đạo. Hiện tại, Triệu Phong cũng nửa bước đạt tới thất trọng võ đạo, chỉ là vẫn còn thiếu nửa phần hỏa hầu cuối cùng. Mắt thấy sắp đến ngày cuối cùng. Hai ngày nữa nếu vẫn không thể đột phá thất trọng vậy thì không có khả năng rồi. Triệu Phong thở dài một hơi. Thất trọng võ đạo chính là một cái hào rộng, vượt qua nỏ là vượt qua một giai đoạn, một ranh giới khác. Thế gian này có biết bao võ giả cả đời đều dừng lại tại lục trọng đỉnh phong, không thể nào vượt qua một bước đó. Chỉ cần thành công bước thêm một bước, võ giả sẽ tấn chức đại sư võ đạo, đồng thời nhận được sự tôn kính. Triệu Phong đi ra tiếp nhận khiêu chiến. Bên ngoài căn nhà gỗ truyền đến tiếng quát của một thiếu niên thiên tài. Cái gì? Triệu Phong đi ra khỏi căn nhà gỗ, phát hiện bên ngoài có một nhóm người. Người khiêu chiến là một gã thiếu niên đã tấn chức lục trọng đỉnh phong. Trong Thiên Vệ Doanh, thập thiên vệ được hưởng đãi ngộ tốt hơn, những thiên tài khác chỉ cần có thực lực đủ mạnh thì sẽ phát ra khiêu chiến. Được rồi, vậy thì hoạt động gân cốt thôi. Triệu Phong và tên thiếu niên lục trọng đỉnh phong kia giằng co. Long Đằng Phi Thiên, thiếu niên kia vừa xuất thủ đã thi triển ra một môn thân pháp đỉnh cấp phối hợp với một môn quyền pháp cao cấp hỏa hầu viên mãn, tấn công Triệu Phong. Triệu Phong vẫn đứng bất động tại chỗ, một tay để sau lưng, sau đó duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía trước. Ai ra, thiếu niên kia kinh hãi hét lên một tiếng, đầu ngón tay của Triệu Phong cô đọng thành chỉ kình, không gì địch nổi, khiến khí huyết của hắn chấn động thiếu chút nữa là thổ huyết. Chỉ mới một chiêu, Triệu Phong dùng một tay đã đánh đối phương bật ngược lại. Chỉ kình thật manh, Triệu Phong này cũng không giống như kẻ dựa vào vận khí mà chiếm tiện nghi trong lời đồn. Một vài thiếu niên ở gần đó đều kinh ngạc không thôi. Thực lực mà Triệu Phong biểu hiện ra, đủ để xếp vào 5 hạng đầu của thập thiên vệ, thậm chí là 3 hạng đầu. Ha ha, lợi hại lợi hại, Lục Tiểu Vân cười nhẹ từ phía xa đi tới. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên đầu chọc thân mặc áo bào, khí tức hùng hậu đáng sợ đi tới. Ồ, Triệu Phong khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Lôi Tá, không ngờ đối phương đã tấn chức thất trọng võ đạo. Chỉ mấy ngày không gặp, trong Thiên Vệ Doanh lại xuất hiện một vị thiên tài thất trọng. Lúc ánh mắt giao nhau, Triệu Phong liền cảm thấy nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt tràn đầy địch ý của Lôi Tá. Ngày trước tại khu vực khấu loạn, Lôi Tá tranh công với Triệu Phong không thành, lại nảy sinh xích mích, trong lòng rất không thoải mái, vừa oán hận vừa không cam lòng. Nhị vị có gì chỉ giáo? Triệu Phong cũng không hề sợ hãi. Những ngày này đột phá không thành, trong lòng hắn có chút bực bội, luận bàn với người khác vừa vặn có thể giúp mình phát tiết. Tiểu tử họ Triệu kia trong nhiệm vụ, góc truyện audio.com, tiêu diệt đạo phỉ lần này, chiến công của ngươi hạng nhất, rất uy phong Lôi Mỗ bất tài, muốn lĩnh giáo một vài chiêu. Trong mắt Lôi Tá lập lòe lệ mang, chậm đã, giết gà sao lại dùng tới đao mổ trâu, cứ để ta chiếu cố hắn. Thân hình Lục Tiểu Vân nhoáng một cái đã bước ra khiêu chiến. Ngươi không phải đối thủ của ta. Triệu Phong lắc đầu nói, hiện nay hắn đã bước nửa bước vào cánh cửa đại sư võ đạo, thực lực chân chính hoàn toàn sánh ngang với đại sư võ đạo. Mấy ngày không gặp, từ khi nào ngươi trở nên cuồng ngạo như thế? Lục Mộ cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Lông mày của Lục Tiểu Vân nhướng lên, phát động võ học đỉnh cấp sở trường nhất là phích lịch quyền, đánh thẳng về phía Triệu Phong bạo quyền kình khí kinh người. Phá, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay phun ra nuốt vào một đạo chỉ kình vô cùng ngưng luyện, giống như tia sáng màu xanh, phá nát hư không truyền đến tiếng nổ ầm ầm kinh tâm động phách. Cách không chỉ kình, đám thiếu niên thiên tài ở gần đó đều kinh hãi biến sắc. Ngay cả Lôi Tá đã tấn chức thất trọng cũng không nhịn được mà động dung. Phụt phụt, trường kình phích lịch quyền của Lục Tiểu Vân bị cách không chỉ kình kia đâm thủng trước ngực lưu lại một lỗ máu, thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Cách không chỉ kình, ngươi còn chưa đột phá thất trọng làm sao có thể? Sắc mặt Lục Tiểu Vân tái nhợt không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Chỉ trong một chiêu Triệu Phong đã chiến thắng Lục Tiểu Vân. Điểm tinh chỉ hỏa hầu tầng thứ tư cộng thêm tu vi của Triệu Phong hiện nay cùng với nội kình ngưng luyện đáng sợ, uy lực có thể sánh ngang với thất trọng võ đạo. Triệu Phong, thực lực của ngươi đã vượt ngoài dự liệu của ta, vậy mà lại tu thành phá không chỉ kình trước khi đạt tới thất trọng võ đạo. Chẳng qua trước mặt cường giả phá khí đoạn chính thức thì như vậy còn xa mới đủ. Lôi Tá bình tĩnh tự tin, chậm rãi tiến tới. Sau khi tấn chức thất trọng, bất luận là số lượng hay chất lượng nội kình của hắn đều vượt xa võ giả ẩn khí đoạn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, đều phát ra một luồng khí chàng áp bách. Bớt nói nhảm đi, thích thì chiến. Triệu Phong không chút sợ hãi. Tốt tốt tốt, Lôi Tá không giận mà cười, vừa dứt lời thì trên người dâng lên một luồng khí tức màu bạc mang theo gợn sóng hình thành một luồng kình phong vô hình quét ngang phạm vi 7-8 mét. Vì thế bực này đủ để khiến cho những võ giả gần đó cảm thấy hít thở khó khăn, thân hình lung lay. Tuyệt Phong Trường, khí tức thất trọng võ đạo của Lôi Tá bộc phát toàn diện, nội kình như sấm sét theo một trường bổ ra, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo khí bạc cuốn ra, có hình dạng như một bàn tay, kình phong gào thét mãnh liệt bao phủ toàn bộ thân hình của Triệu Phong. Điểm tinh nhất chỉ, đầu ngón tay của Triệu Phong phun ra nuốt vào một tia chỉ kình màu xanh, giống như lưu tinh giữa bầu trời đêm, phá nát hư không cứng rắn va chạm với một trường thanh thế to lớn của Lôi Tá. Phành, dầm, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, tiếng nổ rít gào như sấm sét, sóng khí cuốn bụi bặm xung quanh ra xa 10 mét gần như bao phủ toàn bộ hai người bên trong. Cách chương.